Mỹ Phụng, chuyện không kể lúc nửa đêm. Có lẽ trên đời có mấy ai mà đáng thương hơn là Út Nhì. Là một chàng trai quê, quanh năm suốt tháng với ruộng đồng, nhà lại nghèo nên bạn bè trang lứa đều đã có gia đình, cưới vợ gả chồng. Chỉ có Út Nhì vẫn cu ki với cái cày con trâu, suốt ngày thui thủi lưng trâu hoặc cùng trâu kéo cày kéo bừa. Út Nhì buồn bã cô độc lắm. Những khi buồn quá mức thì Út Nhì bèn thả sáo câu giọng cổ để vừa tự trình diễn và cũng vừa tự thưởng thức một mình để giải sầu. Lần đó có một gánh hát phương xa về vùng Vàm Lá. Có thể nói tin đó đã đến với cư dân quanh vùng như một niềm vui không gì tả nổi. Người lớn, thanh niên, trẻ nhỏ, ai cũng náo nức chờ đợi để có những đêm hội được xem đờn ca sướng hát. Út Nhì cũng nằm trong số đó. Để chuẩn bị cho những đêm được bước vào nhà lòng chợ, đứng ở cái hạng cá kèo, Út Nhì phải quần quật mấy ngày trước đó, tát đìa trộm được mấy con cá đẹp bán, kiếm được chút tiền rủng rỉnh cho những đêm vui. Hồi đó Vàm Lá là vùng đất rộng người thưa, tiếng trống mời khán giả phải mất mấy phút mới bay đến tận những thôn xóm ở cách chợ xa xa, giữa những con rạch và cánh đồng. Ngày buổi chiều đầu tiên, khi những tiếng trống ngoài chợ Vàm nổi lên thúc giục, thì Út Nhì đã lo lắng dắt trâu vô chuồng, bỏ rơm cỏ dư giả cho nó nằm nhơi suốt đêm, rồi đi tắm rửa thay bộ đồ mới duy nhất, nhét vào túi mấy đồng bạc tiền tát đìa trộm và lặng lẽ rời khỏi nhà, leo lên một chiếc xuồng đậu trong một cái xẻo nhỏ tùm cây bần, cây ô rô. Út Nhì khoan khoái bổ mạnh mái dầm ra hướng chợ Vàm. Trên đường đi, Út Nhì gặp lố nhố những chiếc xuồng ba lá của đám người già trẻ cùng trên một con đường đi xem hát như là anh ta. Ai cũng hối hả để đến chợ sớm trước vài giờ để được ăn tô bánh canh, cháo gà hoặc uống vài ve rượu với một đĩa lòng lợn mà thường ngày đâu dễ gì có được. Nhất là mấy cậu thanh niên háo hức muốn ra chợ Vàm để còn có dịp đi ve vãn các nàng thôn nữ, chắc chắn sẽ cũng có mặt ở đây để đi xem cải lương. Út Nhì treo ra chợ Vàm thì mặt trời đã khuất bên cánh đồng. Trời sụp tối, chợ Vàm Lá rực sáng đèn. Đèn dầu chen lẫn với đèn măng sông, ánh sáng lấp lánh như sao xa. Sau khi buộc ghe vào bến, Út Nhì đi vòng ra sau chợ định ngắm nhìn các nghệ sĩ đào kép. Những gánh hát che bịch bùng nên chẳng thấy gì. Út Nhì vòng ra trước chợ, tấp vào một sạp bán cháo gà, dằn bụng lấy một tô. Cả năm trời đội nắng dầm mưa, Út Nhì mới có được một buổi thông dong ngồi húp một tô cháo ngọt liệm. Ăn xong một tô, Út lại gọi thêm một tô nữa kèm với một đĩa gỏi gà. Lần này tát trộm cái đìa nhỏ xíu của ông Bảy Trọn mà được tới mấy chục ký cá, bán được mấy chục bạc. Vậy thì chơi cho nó đáng. Thông thả húp cháo, nhẫn nha nhai miếng gỏi gà ngọt liệm, Út Nhì vừa ăn vừa nhìn nam thanh nữ tú dập dìu lượn qua lượn lại. Đang nghe tiếng kèn sáo bên trong nhà lòng chợ nổi lên rộn rã, đang quét mắt khắp sân chợ, Út Nhì chợt giật mình vì một cô gái mặc hoa da phấn từ trong phía sau chợ bước ra, ngồi xuống đối diện. Cô gái kêu một tô cháo và hối chị bán cháo: "Chị cho em xin tô cháo lẹ lên, em đã sắp tới giờ diễn rồi." Nếu đêm này không đi xem hát thì có lẽ suốt đời Út Nhì ắt hẳn chẳng đời nào có dịp gặp được một người thiếu nữ đẹp như thế này. Trái tim chàng thanh niên đồng ruộng rộn lên, những nhịp đập rộn ràng khó tả. Anh chàng lắp bắp làm quen: "Chị ơi, chị có phải là nghệ sĩ không?" Nghe chàng trai tóc đỏ như rau bắp, dáng vẻ quê mùa mà ăn nói lễ phép, cô gái cười gật đầu: "Ừ, đúng vậy, chị tên là Mỹ Phụng. Đêm nay chị sẽ đóng vai Nghi Xuân trong vở Phạm Công Cúc Hoa." Lần đầu tiên được nói chuyện với một nghệ sĩ, lại là một nữ nghệ sĩ đẹp như tiên nga, lòng của Út Nhì thật bồi hồi vui sướng. Cô gái ăn cháo gà xong thì chào Út rồi biến nhanh vào trong hậu trường. Út nhì cũng đứng lên mua vé để vào xem. Không mua vé hạng cá kèo mà Út mua ngay cái vé ngồi để có dịp áp gần vào sân khấu để tiện ngắm cái cô nàng mỹ phụng. Đến cảnh Nghi Xuân Tấn Lực được mẹ Cúc Hoa hiện hồn về chăm sóc hai đứa con thơ bị bà mẹ ghẻ tàu thị ác nghiệt đánh đập bắt đi ăn mài, ngồi ở dưới Út nhì khóc như mưa. Dường như tuy đang diễn nhưng mỹ phụng cứ cố liếc xuống khán giả và nhìn thấy cái anh chàng trai quê mùa đang ngồi khóc. Có lẽ cô gái cũng nao lòng vì cảm động trước những giọt nước mắt của chàng nam nhi. Qua đêm sau nữa, ở sạp cháo gà, Út nhì lại gặp mỹ phụng. Cô ả cười nói: "Hôm qua đó chị thấy em khóc phải không? Đàn ông con trai mà cũng để rơi nước mắt như vậy." Út nhì đỏ sần cả mặt mũi: "Ừ, tại hôm qua chị diễn hay quá, cứ y như là thật. Thương chị mà Cúc Hoa lại thấy tội nghiệp nên em lại khóc." Mỹ Phụng lại dặn bà bán cháo: "Hai tô cháo này chị để em trả tiền nha." Rồi quay qua Út nhì, cô nàng mới thân mật: "Bữa nay chị bao em, lát nữa em có vào xem hát không?" "Có chứ, đêm nào em cũng chèo ghe ra đây mà xem hát hết đó." Ăn xong trả tiền cháo, Mỹ Phụng nheo mắt cười với Út nhì rồi chạy nhanh vào trong hậu trường. Vãn hát xuống ghe lịch kịch ra về, Út nhì bần thần không muốn rời xa khỏi nơi này. Út nhì thấy thèm nhớ cô đào Mỹ Phụng, trong lòng lưu luyến làm sao, ước gì được nhìn Mỹ Phụng một lần nữa rồi về ngủ cho ngon. Một tay cầm dầm, một tay nắm giữ những nhánh bần cho ghe đừng trôi, Út nhì nhìn về phía gánh hát. Có lẽ ước muốn của Út nhì quá chân thật nên đã động lòng trời, hay chỉ là một sự vô tình. Một cái bóng trắng đi xăm xăm về phía chiếc xuồng của Út nhì đang đậu. Mỹ Phụng! Út nhì há hốc miệng lên kêu nhỏ, làm như đã biết trước Út nhì ở đây. Mỹ Phụng cười: "Nè, chưa về hả? Tính đợi chị sao?" Út nhì say sưa ngắm Mỹ Phụng. Làn da cô đào hát hơi xanh xao, có lẽ là đã bôi hết son phấn. Bù lại bóng dáng nàng lại tha thước dịu dàng đến lạ lùng. Nàng bước đi uyển chuyển như khói như mây. Không nghe Út nhì trả lời, Mỹ Phụng mới hỏi tiếp: "Thế nhà em ở tận đâu vậy?" Út nhì chỉ theo hướng dọc dòng sông: "Từ cái dòng sông này chèo ngược vô phía trong độ nửa giờ thì đã đến xóm của em. Xóm của em nhỏ lắm, chỉ lèo tèo độ một chục nóc nhà mà thôi." Mũi xuồng tấp sát vào bờ, không đợi mời, Mỹ Phụng nhanh nhẹn bước xuống, đến ngồi kế bên Út nhì. "Vậy đêm nào em cũng chèo ghe ra đây mà xem hát một mình à?" "Dạ, đêm nào cũng vậy, em muốn được xem chị hát lắm." Giọng Út nhì chợt buồn: "Không hiểu chừng gánh hát của chị dọn đi, em không biết làm gì trong những chiều tối như thế này, chắc là em buồn lắm." Nghe chàng trai thổ lộ tâm tình, Mỹ Phụng có vẻ chạnh lòng lắm. Nàng vỗ nhẹ lên vai chàng trai: "Đời của bọn chị là cuộc đời phải rài đây mai đó, chủ yếu là sống về đêm. Lúc mà thuận duyên thì đến, mà hết duyên thì lại đi. Hơi sức đâu mà nhớ nhung những kiếp người nổi trôi như là bọn chị." Út nhì lại mũi lòng: "Biết là vậy, nhưng em mến chị quá. Hình ảnh của chị, tiếng hát của chị nó cứ ám ảnh em suốt trong giấc mơ." Mắt cô gái long lanh, dường như nàng xúc động dữ lắm. Trước cái tấm chân tình của chàng trai trẻ nông thôn chân chất, nàng mới ướm lời: "Ở làng quê gái 16 đã lấy chồng, trai 18 thì đã có vợ. Vậy mà em đã có vợ chưa?" Út nhì đỏ mặt lúc lắc cái đầu bù xù: "Trời ơi, gia đình của em nghèo lắm chị ơi, nên đâu có cô nào mà thương em." Cô gái nắm nhẹ bàn tay Út nhì: "Thôi thì để chị làm mai cho em một người vậy, mà biết em có chịu người ta hay không đây nữa." "Người ấy là ai vậy chị Phụng?" Phụng bóp nhẹ vào tay của Út: "Bí mật, khuya mai vãn hát em xuống xuồng chờ chị nghe." Như có một luồng điện từ bàn tay người con gái truyền sang cho Út, khiến cho người cậu ta cứ lâng lâng khó tả. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng trai hiền từ đồng ruộng biết thế nào là sự mềm mại của một bàn tay con gái. Con trăng 18 lên muộn, ánh trăng trải rộng một màu vàng tươi tắn xuống dòng nước lặng lờ. Chưa kịp bạn hát, Út Nhì đã đi xuống bến sông, leo lên chiếc xuồng nhỏ của mình hồi hộp và ngồi chờ. Chàng trai còn cẩn thận đậu khuất vào một tán bần to để không ai nhìn thấy được. Đang mơ mộng, bỗng nghe mũi thuyền lắc nhẹ. Út Nhì giật mình quay lại đã thấy Mỹ Phụng ngồi ở đó hồi nào rồi mỉm cười. Ngồi mơ cô nào mà người ta đến đây cả buổi vẫn không hay. Thôi xô thuyền ra đi kẻo người ta thấy bây giờ. Như một cái máy, Út Nhì đẩy mái dầm bơi xuồng ra khỏi bến, rồi thả thuyền trôi theo dòng nước. Mỹ Phụng đi lần xuống ngồi giữa lòng thuyền, để tóc buông xõa bay theo chiều gió. Út nghe từng mái tóc người con gái tỏa ra một mùi hương hoa lài thoang thoảng ngất ngây. Nàng ngồi đó nhìn trăng rồi hát nho nhỏ. Khi thuyền đã đi vào một vùng sông tối do những đám bần dừa nước mọc hoang, cô nàng kêu Út dừng thuyền một bên nhánh bần nhỏ. Chỗ này thật trữ tình, sao ta không cột thuyền ở đây để nói chuyện? Út Nhì mới neo thuyền lại. Con trăng 18 nằm trên ngọn bần nhỏ, dưới sông vắng lặng, như thể nó đang say ngủ giữa canh khuya trăng sáng. Mỹ Phụng đưa tay vẫy, lại đây, chị nói cho nghe cái chuyện này. Út cột thuyền vào nhánh bần rồi lại gần ngồi xuống bên cạnh Mỹ Phụng. Đâu, chị nói giới thiệu cho em người nào đâu xem không thấy. Mỹ Phụng cười nho nhỏ trêu, con mắt em đâu mà không thấy người đó. Út ngây thơ nhìn quanh, ngoài chị với em ra thì có ai đâu. Mỹ Phụng kéo sát Út vào mình và nói nhỏ với tai cậu ta, người ấy là chị đây nè, em có chịu không? Nói xong cô nàng không để Út trả lời đã ôm sát, hôn Út đắm đuối. Từ hôm gặp em, chị thấy có một tình cảm với chàng trai này rồi, và chị nghĩ em cũng đã yêu chị đúng không? Chị biết chúng ta có duyên phận với nhau mà. Mùi con gái thơm tho lạ lùng, hơi thở nàng ấm áp là những thứ mà chưa bao giờ Út đã được cảm nhận. Út Nhì như sai như điên, ôm chầm lấy Mỹ Phụng. Hai người quần nhau như hai con rắn, mặc cho chiếc thuyền nó chồng chành, làm vỡ những mảnh trăng vàng. Đêm ấy cả hai ân ái với nhau đến gần sáng. Khi con trăng sắp chìm dưới dòng sông thì nàng mới dục, thôi đêm nay chị đã làm vợ của em rồi, bây giờ phải đưa trả chị về bên chợ Vàm. Tối nay mình sẽ gặp lại nhau. Út còn quyến luyến, nhưng trời chưa sáng hẳn, chúng ta nấn ná lại đôi giờ nữa rồi đi cũng được mà. Nàng lắc đầu và hôn nhẹ vào má Út. Không được, chị phải về ngay đây. Đừng có cãi, chị giận là chị sẽ từ biệt luôn bây giờ. Đừng có trẻ con nữa, cái ông chồng bé bỏng của tôi. Suốt mấy đêm liền, khuya nào Út Nhì cũng chèo xuồng ra chợ Vàm để đón Mỹ Phụng và đưa nhau ra khúc sông vắng để tâm tình ân ái. Rồi một đêm, Mỹ Phụng nói thì thầm bên tai Út. Bao ngày qua, em đã cho chị biết thế nào là thứ hạnh phúc xác thịt của gái trai. Nhưng em với chị tuy có duyên mà không có nợ. Đêm mai ta gặp nhau là đêm cuối cùng. Út muốn khóc. Hay là chị cho Út đi theo chị đi. Út nghèo, tài sản chỉ có chiếc xuồng này thôi. Út sẽ bỏ xuồng, bỏ bến sông, bỏ làng và sẵn sàng đi theo chị đến bất cứ nơi nào. Mỹ Phụng vuốt ve mái tóc của Út. Không có được đâu. Đời sống của chị và em khác xa nhau lắm. Đôi bề cách trở, không thể nào ở vĩnh viễn bên nhau mãi được. Chúng mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đừng buồn chồng ơi. Đêm sau trời đã nhá nhem tối, bỗng có một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Khung cảnh làng quê càng trở nên mịt mờ vắng lặng. Bữa nay chắc nước ngược hay sao mà xuồng chèo lâu quá vẫn chưa kịp đến cửa Vàm. Khi đến chỗ gánh hát thì tuồng đang diễn. Út cột thuyền nhảy lên bờ đi thẳng vào trong cửa chợ. Lố nhố người xem hát, Út Nhì há hốc mồm say sưa ngắm Mỹ Phụng trong vai chiêu quân. Út Nhì thấy Mỹ Phụng mê mãi hát, dường như chẳng hề để ý gì đến cậu ta. Gần vãng đến nửa đêm thì Út Nhì đi ra xuống xuồng, ngồi chờ trong lòng cảm thấy buồn vô hạn. Lát sau Mỹ Phụng xuất hiện, không chờ cho xuồng đi xa, nàng đã lao tới ôm chầm lấy Út Nhì, rủ rê cậu ta vào một cái thú vui xác thịt như những đêm trước. Xong việc rồi, nàng khóc với Út: ân tình với em đêm nay nữa là xong. Về sau em nên đi lấy vợ và xin đừng mơ tưởng nữa. Không, Út sẽ đi theo chị. Út không lấy vợ đâu, chị đã là vợ của Út rồi mà. Nàng ủ dột, biết là khó rời nhau, song duyên số đã như vậy, biết nói làm sao bây giờ. Thôi em hãy nằm trong lòng chị để chị hát ru cho mà ngủ. Rồi nàng Mỹ Phụng cứ nỉ non hát, tiếng hát của nàng ngọt ngào dịu dàng, khi xa khi gần. Nàng đôi mắt của Út Nhì ríu lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay mân mê êm ái của người con gái. Đến sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào mặt của Út Nhì, làm cậu ta giật mình tỉnh giấc, ngó quanh không thấy Mỹ Phụng đâu, còn chiếc xuồng của cậu thì đậu trên một bãi cạn, chung quanh toàn là mồ mả, cái cao cái thấp lúp xúp lô nhô. Hốt hoảng, Út Nhì ì ạch đẩy xuồng xuống mép nước, chèo riết về cửa vàng. Gánh hát đã dọn đi trong đêm. Ông cụ Út Nhì nay đã ngoài 90, đang sống trong một trung tâm nuôi dưỡng của người già. Ông cụ kể chuyện về mối tình xưa xa lắc nào đó, chẳng rõ là thật hay hư. Đó là mối tình với một cô đào hát mơ hồ, như là truyện điêu trai ma quái. Bữa chiều buồn trên ghế đá ngoài sân trung tâm, ông ngồi một mình với một cái bóng hiu hắt, đôi mắt hấp háy mộng đó. Ông đã nói: từ đó tới giờ tôi không có vợ con, tôi sống thủy chung với một bóng hình trong quá khứ. Nàng không biết là người hay ma, tôi không có xác định được. Nhưng tôi yêu nàng, tôi mong là có một cơ hội được gặp lại nàng, Mỹ Phụng của riêng tôi.